Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Vân Vlog. Vừa rồi chúng ta cũng đã kết thúc phần 1 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Và Vân cũng nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của các bạn yêu cầu mình cũng đọc tiếp phần 2 của bộ truyện này. Thì Vân cũng xin cảm ơn bạn Tạ Thanh Lâm, bạn Patrick Huỳnh Phát và bạn Nguyễn Hoàng Trọng đã donate ủng hộ cho phần 2 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Phần 2 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên có tên là Phàm Nhân Chi Giới, Chi Tiên Giới. Thì hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu với phần 1 của bộ truyện này các bạn nhé. Rất mong là luôn nhận sự ủng hộ của các bạn và đồng hành theo Vân xuyên suốt bộ truyện này cho đến kết thúc bộ truyện này luôn. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1. Nữ Hồ Ly. Trên một vùng đất hoang không dấu chân người, nhìn ra xa, trên vùng đất màu vàng úa này, ngoài bụi cây và cỏ dại ra, còn có vô số tảng đá to nhỏ, hình dạng khác nhau. Vầng mặt trời trên cao tỏa ra ánh nắng chói chang thiêu đốt mặt đất, cả không trung tràn ngập bụi đất bay lả tả. Trong trời đất bao la, một thân ảnh gầy yếu đang ra sức chạy cực lực về phía trước dần dần hiện rõ. Chỉ thấy một bé gái khoảng 6-7 tuổi, trên chiếc áo the vàng nhạt thêu từng đóa hoa mai màu hồng, mái tóc đen búi thành hai búi, đôi mắt đen lung linh, dưới chiếc mũi nhỏ xinh là cặp môi hồng, khuôn mặt cực kỳ xinh xắn. Tay phải của bé gái đang nắm chặt một chiếc trống, một chiếc trống lắc tay. Chiếc trống này hẳn là đã cũ, hai mặt đã lên màu vàng, trên mặt trống vẽ hình mấy con thanh xà. Hai chiếc dùi trống dính liền trên thân trống, chốc chốc gõ lên mặt trống phát ra mấy tiếng nhẹ. Bé gái nhỏ tuổi nhưng mà thân pháp linh hoạt, sau mấy lần trồi lên hụp xuống đã đến được một mảnh đất trống trước một bụi cỏ cao ngàn đầu người. Có lẽ là do chạy nhanh nên trên trán nó đã đầy mồ hôi, phần trán bên trái mồ hôi chảy thành dòng xuống tới cổ. Nó vươn tay lau khuôn mặt đỏ bừng, nhìn như một quả táo chín, nhưng chân vẫn không ngừng chạy. Yêu nghiệt, chạy đâu cho thoát. Ngay lúc này xa xa đằng sau truyền đến một tiếng quát của một nam nhân. Bé gái nghe thấy thì hơi sững lại, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, tay phải nắm chặt trống lắc lên ra sức xoay, khóe môi mấp máy mấy lần. Mặt trống lập tức tỏa ra một tầng thanh quang nhàn nhạt, theo nhịp gõ của dùi trống phát ra một tiếng trống nhẹ, đạo thanh quang phong tới một bụi cỏ trước mặt. Trên thân đám cỏ cũng tỏa ra thanh quang, nhưng tầng thanh quang này chỉ chợt lóe lên rồi tắt, giống như chưa bao giờ tồn tại. Tay phải của bé gái liên tiếp lắc mấy lần, hai mặt trống lại tỏa ra thanh quang rồi chiếu tới đám cỏ như trước, lại khiến cho đám cỏ mấy lần lóe lên thanh quang. Sau khi làm xong chuyện này, vẻ mặt của bé gái càng trắng hơn mấy phần, nhưng nó không dám nghỉ ngơi, vội vàng nhảy vào đám cỏ trước mặt. Sau khi bé gái nhảy vào không lâu, hơn 10 trượng đằng sau bốc lên bụi mù, một thân ảnh bay vọt tới trước đám cỏ. Đây là một đại hán đầu quai nón hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, một tay cầm một thanh phát đao sáng quắc, nhìn có vẻ như hung thần ác sát. Hắn nhìn thấy trước đám cỏ có mấy dấu chân nhỏ, liền định cầm đao xông vào. Kết quả là ngay lúc này đám cỏ tỏa ra thanh quang lập lòe, rồi từ đó phóng ra 5-6 con thanh xà đang há miệng đớp tới đại hán. Đại hán sững người, tay trái lấy ra một tấm phù dán lên trên người, lập tức một tầng quang tráo màu trắng liền xuất hiện, đồng thời tay phải hơi rung rung, thanh phát đao trong tay phát ra tiếng ầm ầm chém tới. Rẹt rẹt, một đạo hàng quang dài mấy thước từ thanh phát đao bắn ra. Thanh quang lóe lên, liền có 3 con thanh xà bị chặt thành 2 khúc bay ra. Tiếp theo bình bình 2 tiếng, 2 con thanh xà còn lại cũng bị quang tráo màu trắng trên người đại hán đánh bật lại. Ánh đào lóe lên, chúng cũng bị chém thành 2 khúc. Mấy con thanh xà vừa giáp công đã bị đại hán giải quyết, liền hiện nguyên hình là mấy cọng cỏ. Đại hán hừ nhẹ một tiếng, đang định tiếp tục xông vào bụi cỏ thì đột nhiên đổi nét mặt, thu lại phát đao rồi đứng nguyên tại chỗ. Sau lưng có tiếng sột soạt, 2 bóng người dắt tay nhau tiến đến. Trong 2 người này có một người là đạo sĩ trẻ tuổi cao gầy, trường bào màu xám có vẻ là hơi rách nát, trong tay cầm phất trần lông đuôi ngựa trắng. Người kia là một gã lùn mặt ngựa có vẻ tinh anh, trên mặt có mấy chỗ màu xanh, tóc tai rối mù. Hai vị đạo hữu, không sao chứ? Đại hán râu quai nón quay đầu hỏi. Yêu nghiệt này không hổ là nữ hồ ly, quả thật là rất giàu hoạt. Ban nãy ta và Tề đạo hữu đuổi gấp, trong lúc không cẩn thận gặp chút phiền toái nhưng không đáng ngại. Yến đạo hữu, sao lại đứng đây? Yêu nghiệt kia đâu rồi? Gã mặt ngựa xua tay, có chút nghi hoặc hỏi. Đại hán râu quai nón không đáp, đưa tay chỉ về bụi cỏ phía trước. Nơi đó vẫn có thể thấy rõ ràng mấy dấu chân nhỏ nhắn. Vậy thì còn đợi cái gì? Chúng ta bắt nó lại đi. Gã mặt ngựa thấy như vậy, liền định xông vào bụi cỏ. Yêu nghiệt này chạy một ngày một đêm, chắc là đã cùng đường. Chỉ có điều nó giỏi thi triển ra huyền thuật mộc thuộc tính. Nấp trong bụi cỏ này có thể nói như cá gặp nước. Nếu như mà mùi xông vào, e là không tốt. Đạo sĩ họ Tề nheo mắt nói. Lẽ nào để cho nó chạy thoát sao? Yêu nghiệt này còn nhỏ như vậy mà đã quá sức giàu hoạt gian trá. Nếu như để nó lớn lên, há chẳng phải là lưu lại hậu hoạn hay sao? Gã mặt ngựa hơi do dự, nhưng cũng dừng lại, không cam lòng nói. Chúng ta là nhân sĩ chính đạo, trừ yêu hàng ma là chuyện phải làm. Yêu hồ này đã bị chúng ta tìm được thì không thể nào thả hồ về rừng. Đại hán đồ quay nón nói với vẻ hiền ngang lẫm liệt. Nghe lời của Yến đạo hữu thì xem ra đã có đôi sách ư. Đạo sĩ họ Tề đảo mắt hỏi. Đồng cỏ này rất là rộng, nơi chúng ta ba người mù quáng đuổi theo. Tuy sau cùng có thể bắt được nó, nhưng cũng phải tốn không ít thời gian. Nghe nói mà đạo hữu gần đây mua được một tấm hỏa vân phù, mà dẫn phong thuật của Tề đạo hữu có thể nói là đã tới cảnh giới lưu hỏa thuần thanh. Hai người phối hợp với nhau thì có thể đốt sạch đồng cỏ này. Yêu hồ kia không thể nào trốn thoát được. Đại hán rồ quay nón chậm rãi nói. Hỏa vân phù cũng không phải là không thể nào. Chỉ có điều bắt được nó xong thì gia lông thuộc về ta. Những cái khác ta không lấy như thế nào? Gã mặt ngựa trầm ngâm một chút rồi nói. Không được, yêu hồ này phải bắt sống. Đại hán rồ quay nón lắc đầu dứt khoát cười tuyệt. Yến đạo hữu nói như vậy là sao? Hỏa vân phù của ta là sơ cấp trùng giai. Ta phải tốn một khoản lớn mới mua được. Gã mặt ngựa xa sầm nét mặt, ngựa khí đã bắt đầu lạnh lùng hơn. Mã đạo hữu, đừng nóng vội. Nếu như ta đoán không sai, Yến đạo hữu là huyết đao hội ngoại đường đệ tử. Gần đây trong hội giao nhiệm vụ, nếu như có thể bắt sống miêu hồ này, thì không chỉ có thể trở thành nội đường đệ tử, mà còn được một viên sức huyết đan và 1.000 linh thạch. Đạo sĩ họ Tề nhìn đại hán rồi quay nón, nói ra với vẻ đầy thâm ý. Ai không ngờ Tề đạo hữu tin tức linh thông, là biết không ít việc của huyết đao hội. Người ngay không dám nói lời ám muội. Nếu như hai vị có thể giúp ta bắt sống yêu hồ này, thì số linh thạch ta được thưởng sẽ chia đều cho hai vị. Như thế nào? Đại hán đều quay nón mà không chút đổi sắc, nhìn hai người nói. Yến đạo hữu đã nói như vậy, thì bần đạo cũng không có ý kiến. Đạo sĩ họ Tề đem phất trần tùy tiện gác lên tay. Nếu như đã như vậy, thì không nên chậm trễ, động thủ đi. Gã mặt ngựa nói ra, rồi lấy ra một tấm phù, nhìn một cái có vẻ tiếc nuối, rồi ném ra phía trước, miệng niệm chú. Lá bùa kia lập tức trở nên đỏ rực, sau đó nổ tung, hóa thành ngọn lửa đỏ rực, thoạt nhìn giống như một đám mây lửa ập xuống bụi cỏ vậy. Bụi cỏ bên dưới chạm phải mây lửa, lập tức bốc cháy nghi ngút. Đạo sĩ họ Tề thấy như vậy, lập tức tụng niệm vô lượng thiên tôn, sau đó hất mạnh phất trần trong tay. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn vang vọng, vài đạo sương mù lăng không hiện ra, đồng thời tản ra buông phía theo hình cánh quạt. Gió trở thế lửa, lửa mượn sức gió như sóng biển cuồng dân, nhanh chóng lan ra, khiến cho bầu trời ngập tràn khói đen, cho bụi bốc lên nghi ngút. Ba người đại hán đều quay nón nhìn chằm chằm vào biển lửa phía đối diện, đến không chớp mắt. Đằng kia! Đột nhiên đạo sĩ họ Tề quát lớn một tiếng. Thân hình như mũi tên bắn ra với tốc độ cực nhanh, quanh người nổi lên thanh quang rực rỡ. Đại hán rồ quay nón và nam tử mặt ngựa nghe như vậy thì lập tức chấn động, theo sát đằng sau đạo sĩ họ Tề. Chỉ thấy cách đó 20-30 trượng, từ trong bụi cỏ đang bị biển lửa ăn mòn, một thân ảnh xinh xắn thình lình thoát ra, bất ngờ chính là nữ đồng đã trốn vào đây lúc trước. Lúc này y phục trên người nàng đã bị tổn hại nhiều, khuôn mặt trắng nọn thì bị khói lửa hùng tới đen kịt. Vốn dĩ sau khi trốn vào đồng cỏ rộng lớn này, nữ đồng này đã lặng lặng thay đổi phương hướng chạy trốn. Lại nghe sau lưng không còn âm thanh truy đuổi, nên tưởng rằng có thể thả lỏng một chút. Nào ngờ đối phương lại dùng biển lửa để ép nàng hiện thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ đồng tràn đầy nét hoảng sợ. Không chút do dự, nàng chạy như điên về phía trước, bộ dáng hoảng hốt, không ngừng hò khan. Nào ngờ chưa được bao xa, chỉ thấy sau lưng gió lốc ập tới, vô số tóc xanh theo đó hiện ra, gần như là cùng một lúc. Trên đầu nữ đồng truyền đến âm thanh xùy xùy. Một tấm lưới lớn đen kịt theo đó rơi xuống. Nữ đồng gần như tuyệt vọng, thế nhưng khi vừa nhìn đến gốc cây cách đó chừng hơn 10 trượng, ánh mắt ảm đạm lại bất thần trở nên sáng ngời, nàng cắn mạnh đầu lưỡi. Bắt được rồi! Nam tử mặt ngựa là người chậm nhất, nhưng nhìn thấy đại hán râu quai nón cùng đạo sĩ họ Tề chặn kín đường lui của nữ đồng, vẻ mặt không khỏi vui mừng. Chỉ thấy vô số tóc xanh dài chừng mấy trượng bắt đầu thu lại, mang theo nữ đồng đang bị trói chặt. Lưỡi đèn phía trên cũng phủ lên nghiêm mật. Nhưng ngay vào lúc này, thân hình vốn không cách nào cử động, đột nhiên sáng lên ánh sáng màu xanh, đã biến thành một thân cây mảnh khảnh. Mộc độn! Đại hán đầu quay nón cùng đạo sĩ họ Tề sau khi đáp xuống mặt đất, nhìn thấy biên cố phát sinh lập tức trầm mặt. Ở nơi đó, nam tử mặt ngựa vội vàng chỉ đến một chỗ cách đó không xa. Thân cây mảnh khảnh sau một thoáng mơ hồ lại trở thành hình dạng của nữ đồng. Sau khi quay đầu nhìn một thoáng, nàng liền tranh thủ cơ hội rồi tiếp tục bỏ trốn. Đuổi theo ngay! Có lẽ vì mới thúc giục mộc độn nên khuôn mặt của nữ đồng trở nên trắng bệch, bước chân lảo đảo, tốc độ vì vậy chậm hơn rất nhiều. Khoảng cách với ba người đằng sau nhanh chóng bị rút ngắn. Nữ đồng đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi. Trong lúc sơ sẩy, nàng bị tảng đá dưới chân khiến cho vấp ngã. Cả người bổ nhào về phía trước, đâm sầm lên một vách đá xám trắng cao hơn một trượng. Còn muốn trốn sao? Ba người đằng sau thấy như vậy lập tức giảm bớt tốc độ, từ từ tạo nên xu thế bao vây. Nam tử mặt ngựa liếm liếm đầu môi, cất giọng âm trầm. Ba người liên thủ đuổi theo cô gái kia gần trọn một ngày một đêm, là còn ăn phải không ít thiệt thòi, đã tạo thành oán giận khó kìm được. Nhất là nam tử mặt ngựa, vì vậy mới sử dụng đến tấm hỏa vân phù. Nữ đồng xinh xắn lanh lợi thấy ba người lại gần, lập tức dựa sát vào vách đá, ánh mắt tràn đầy oán hận. Chứng kiến vẻ mặt của nữ đồng, ba người không chút để ý. Nam tử mặt ngựa còn bước tới trước, vùng tay nói. Tuy rằng không thể hạ sát, nhưng hôm nay lão gia cũng phải hào hào giao huấn yêu nghiệt nhà người một phen. Nhưng vào lúc này, một cảnh tượng vượt ngoài dự liệu của mọi người bất ngờ xảy ra. Chỉ nghe một tiếng rách, khối đá mà nữ đồng dựa vào đột ngột vỡ ra vô số khe nứt, không ít đá nhỏ lăn xuống vung vãi khắp người khiến cho nàng giật mình. Nam tử mặt ngựa thấy như vậy, tầm tắc kêu kỳ lạ, tay phải đang giơ lên cao cũng không có hạ xuống. Hai người còn lại cũng tạm thời chuyển sự chú ý về phía sau vách đá sau lưng của nữ đồng. Răng rắc, chỉ thấy vết nứt trên mặt vách đá lan ra như mạng nhện, không ít cự thạch bong ra từng mảng rơi xuống mặt đất. Nữ đồng hiển nhiên không ngờ cự thạch sau lưng xuất hiện dị biến như vậy, sợ tới mức mắt nhắm tịt, hai tay ôm đầu, không dám cử động mảy may. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, cự thạch vỡ vụn, đám đá lớn bắn ra tung tóe rơi xuống mặt đất, nhấc lên bụi mù nghi ngút. Ba người đàn ông càng thêm hoảng hốt, biến sắc lùi về đằng sau mấy bước, sau con mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía vách đá. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Nam tử mặt ngựa khẽ động, thốt lên kinh ngạc. Xuyên qua bụi mù nghi ngút, có thể nhận ra vách đá ban nãy đã không còn là gì, thay vào đó là một thân ảnh nam tử cao lớn. Người này vẫn y phục xanh, tóc phủ lên mặt, giống như trước giờ kẹt trong cự thạch. Tướng mạo của y hết sức bình thường, làn da hơi đen, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Thoạt nhìn có chút đờ đẫn, nhưng thân hình ít nhất cao hơn đại hán râu quai nón một cái đầu. Chứng kiến cảnh tượng bất ngờ này, nữ đồng cùng ba người đầu quai nón đều phải há mồm trợn mắt. Chương 2: Thạch đầu ca ca. Ngay lúc này, ba gã nam tử còn đang kinh ngạc, thì một thanh âm giòn giả mang theo vẻ vui mừng vang lên. Thạch đầu ca ca! Nữ tử đã lồm cồm bò dậy từ lúc nào. Lúc này nàng đang ôm chặt thanh niên cao lớn mới xuất hiện ở chỗ tảng đá lớn. Nữ tử vốn dĩ rất xinh xắn lanh lợi, chỉ cao chưa tới thắt lưng của người thanh niên kia. Lúc này hai bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh đang ôm chặt đùi của thanh niên. Hơn nửa người đứng núp phía sau, đôi mắt to ngập nước mắt đang nhìn thanh niên cao lớn không ngừng. Bọn đại hán rồi quay nón ngay như vậy thì hết sức ngạc nhiên. Ba gã liếc nhau nhìn một cái, rồi sau ánh mắt cùng nhìn về thanh niên cao lớn. Chỉ thấy thanh niên kia, sau khi nghe thấy tiếng kêu của nữ tử, thì sắc mặt cũng không hề thay đổi. Vẫn là ánh mắt đờ đẫn, nhìn thẳng về phía ba gã đại hán. Cả ba đều hiện ra vẻ nghi hoặc. Nữ tử đang tỏ ra rất khẩn trương. Nó vừa ôm đùi thanh niên, vừa lắc lắc đầu rồi khóc òa. Thạch đầu ca ca! Cuối cùng Nhạc Nhi cũng tìm thấy ca ca. Mấy người xấu này muốn bắt Nhạc Nhi. Ca ca à, mau nện cho chúng một trận đi. Lúc này thanh niên cao lớn hình như nghe thấy cô bé nói. Hắn từ từ cúi đầu xuống nhìn. Cô bé vội ngước nhìn mặt thanh niên. Khi thấy đôi mắt đờ đẫn của hắn thì trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Tuy nhiên, khi ba gã đại hán thấy cảnh tượng này thì trong lòng cũng khẽ động. Bọn gã đã sớm dùng thần thức đảo qua người thanh niên kia. Kết quả là không thấy bất kỳ sự dấu hiệu của pháp lực nào. Trường hợp này có hai khả năng. Một, đối phương là phàm nhân. Hai, đối phương có bí thuật đặc thù hoặc là có mang trên người pháp khí giúp ẩn đi pháp lực. Nhìn vào tình huống quỷ dị khi nãy, cộng thêm với việc cô bé mới gọi là thạch đầu ca ca, thì ba gã đều cảm thấy khả năng thứ hai là rất cao. Nói không chừng, đây cũng là một tên yêu tộc. Đạo sĩ họ Tề đang vất cây phất trần qua tay, ánh mắt nhìn về phía thanh niên và cô bé với vẻ nghi hoặc, không biết là gã đang suy tính gì trong đầu. Gã mặt người lúc này cũng đang thu tay, im lặng rút lui về đằng sau mấy bước, đứng ngang hàng với đại hán đầu quai nón và gã đạo sĩ. Trong ống tay trái của gã đang nắm chặt một cái gì, mắt nhìn chằm chằm về phía nữ tử. Không biết các hạ tên họ là gì? Tại hạ là Yến Thừa của Huyết Đạo Hội, đang cùng hai vị đạo hữu liên thủ đuổi bắt con yêu hồ này. Nếu như các hạ không liên can tới chuyện này, xin tránh qua một bên cho. Sau khi đưa mắt hội ý với hai gã đồng bọn, rồi quay nón hỏi thăm dò họ. Cô bé nghe vậy thì càng lo lắng hơn. Nó dùng ánh mắt vàng lơn nhìn thanh niên. Thanh niên cao lớn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía gã đại hán với ánh mắt đờ đẫn. Hắn không thốt ra một lời. Trong mắt gã đại hán đầu quai nón hiện ra vẻ bực tức. Tuy nhiên, gã vẫn kiềm chế. Gã nhắc lại thêm một lần với giọng nói to hơn trước. Nữ đồng đang há hốc miệng. Nó chưa nói thêm câu nào, nhưng hai bàn tay nhỏ xinh đã bám vào quần của thanh niên, rõ ràng đang toát ra mồ hôi lạnh. Thanh niên cao lớn vẫn không chút phản ứng. Tên này xem ra rất khả nghi, chắc là có vấn đề rồi. Chúng ta đừng phí thời gian, hãy... Gã mặt ngựa khẽ nghiêng người, miệng mấp máy truyền âm cho đồng bọn. Trong bàn kính ngàn dặm quanh đây, khi ngày nhàn Huyết Đao Hội mà vẫn trấn định như vậy, thì một là hắn có tu vi thông thiên, hay là tên đần thật sự. Tuy nhiên dù là thế nào, thì chỉ cần với hành động che chở cho yêu nghiệt, thì chúng ta sẽ giết hắn cùng chẳng ai nói được gì. Tất nhiên, quyết định thì vẫn do hai vị thôi. Gã đạo sĩ híp mắt rồi truyền âm. Thái độ của các hạ thật là coi thường ba người bọn ta. Gã đầu quai nón khẽ gật đầu, gã thần tinh toán cầy phát đào trong tay, rồi bỗng thét lên một tiếng. Tiếng thét chói tai trong mảnh đại địa mênh mông, tạo thành từng tiếng vọng ầm ầm khắp bốn phương. Nghe thấy âm thanh, gương mặt nhỏ nhắn của nữ đồng lộ ra vẻ hốt hoảng. Hai tay nó buông khỏi ống quần của thanh niên, cầm chặt chiếc trống bỏi. Thanh niên cao lớn thì vẫn như kẻ điếc, không hề có chút phản ứng nào với diễn biến mới. Được lắm, các hạ không nên làm bạn với yêu nữ kia thì hơn. Đã như vậy thì ra tay. Hùng quang lóe lên trong mắt cô gã đại hán, thanh phát đao trong tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt màu trắng. Tay gã vung mạnh ra, một đạo hắc quang bay vụt ra, quay tít trên không nhiều vòng, rồi biến thành một tấm lưới lớn màu đen chụp thẳng xuống. Nữ đồng kinh hãi vội lùi về đằng sau. Tuy nhiên do khoảng cách hai bên quá gần nên đã không kịp. Tấm lưới như một đám mây đen phủ xuống, rồi khép chặt lại, nhốt nó và thanh niên vào bên trong. Trên mỗi mắt lưới đã phát ra ánh hàn quang, rồi hiện ra một thanh loan cầu màu vàng óng ánh, lộ ra vẻ sắc bén vô cùng. Nữ đồng thét lên một tiếng, hé miệng phun ra một đám huyết vụ, đồng thời tay cầm trống lắc mạnh. Tùng! Một tiếng trống vang lên, thanh quang bao phủ nữ đồng chớp lên, bóng người tan biến đã hóa thành một khúc gỗ. Phù phù, bên ngoài hơn 10 trượng, thân hình nữ đồng lóe lên rồi hiện ra. Sau đó, nó ngã vật ra đất, tay chân bị hơn chục vết thương do loan cầu trong lưới cắt trúng, máu tươi đang liên tục trào ra. Nữ đồng cố gắng nốt tàn lực để bò dậy, tuy nhiên chỉ lê được một bước thì toàn thân lại nhũn ra rồi ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, miệng thở dốc liên tục. Lúc này bọn người râu quai nón đã coi nữ đồng chỉ còn nước khoanh tay chờ chết. Bọn chúng tập trung bấm niệm pháp quyết túm chặt thanh niên cao lớn. Đúng lúc này một tiếng xe gió vang lên, gã đạo sĩ họ Tề phóng mình lên không trung rồi vung tay. Hơn 10 đạo phi châm màu xanh óng ánh liền bắn thẳng tới thanh niên đang bị khốn trong lưới. Coi chừng! Cô bé cách đó không xa nhìn thấy như vậy, nhưng chỉ biết bất lực, chỉ có cách kêu to lên để cảnh báo thanh niên. Càng càng càng, những tiếng kim loại va chạm vang lên, đám phi châm màu xanh chạm vào cơ thể thanh niên đều bị dội ngược ra như va phải tảng đá. Làm sao lại như vậy? Gã đạo sĩ họ Tề lúc này đã hạ xuống đất, gã thốt lên với giọng nghẹn ngào. Cho dù đối phương thật sự là người đá, thì với chiều công kích của đám phi châm vừa rồi, cũng phải dễ dàng bị xuyên thủng người mới đúng chứ. Vèo, một đạo kim quang bên cạnh gã đạo sĩ bỗng bay vụt tới, đâm thẳng vào yết hầu của thanh niên. Trúng một đòn kim phòng chùy của ta đây, thì cho dù bất tử cũng khó mà. À, gã mặt ngựa đứng cạnh đang nở ra một nụ cười lạnh lẽo, hai tay hạ xuống. Tuy nhiên, tiếng cười của gã chưa dứt thì một tiếng ầm vang lên. Ngọn chùy màu vàng dính trên cổ của thanh niên bỗng dưng tự phát nổ, đã hóa thành muôn điểm tàn ảnh kim quang rớt cả xuống. Không thể như vậy được. Biểu hiện của gã mặt ngựa lúc này giống như gặp phải quỷ vậy. Gã đầu quai nón cũng nhìn chằm chằm về phía thanh niên với ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Đám loạn cầu ở những mắt lưới có thể cắt sắc như cắt bùn, mà khi chém vào cơ thể của thanh niên lại không gây ra xây xác gì. Ngay lúc ba gã đang cảm thấy hoảng hốt thì thanh niên to lớn nọ bị tấn công tơi tấp, bây giờ rút cuộc đã có phản ứng. Hắn từ từ cúi thấp đầu, liếc nhìn mờ lưới đang mắc trên người, hình như cảm giác vương víu. Hắn chậm rãi thò tay túm lấy tấm lưới. Xoẹt! Tấm lưới màu đen lóe lên chút linh quang rồi tắt ngấm. Nó bị xé rách ra một cách dễ dàng như xé tờ giấy, hai mảnh lưới rớt xuống đất. Gã mặt ngựa và gã đạo sĩ nhìn thấy cảnh này thì bốn con người như muốn lồi ra. Nữ đồng cách đó không xa cũng ha hốc miệng vì ngạc nhiên, cơn đau đớn trên người dường như cũng ngưng lại. Người dám hủy đi pháp khí của ta ư? Gã đầu quai nón mắt thấy cảnh vừa rồi thì như đứt từng khúc ruột, gã hét lên. Tấm lưới đèn kia là một kiện trọng bảo, gã đã phải hao tốn không ít tiền để mượn một vị hào hữu trong hội. Này vô duyên vô cớ bị hủy đi, đương nhiên làm cho gã vô cùng hoảng hốt. Gã đầu quai nón trợn mắt nghiến răng, nhìn chằm chằm vào thanh niên cao lớn. Một đạo phù lục màu tím đột nhiên xuất hiện trong hai ngón tay. Miệng gã tụng niệm lẩm nhẩm, tay vung mạnh, ném tấm phù ra bay thẳng tới đỉnh đầu của thanh niên. Bụp một tiếng, tấm phù vỡ vụn ra, tạo thành một đám mây đen. Mây tiên xâm xét nối đuôi nhau vang lên, ở chính giữa đám mây đen lóe ra ánh sáng. Một tia sét màu vàng to cỡ chén ăn cơm phóng ra từ đám mây. Ầm, một tiếng nổ rất lớn vang lên, tia sét đánh thẳng vào người thanh niên. Vô số tia lửa điện bắn ra tuôn tóe khắp mặt đất, tạo thành một cái hố to sâu hắm. Nữ đồng bị những tiếng sấm sét dọa cho sợ, nhắm tịt hai mắt, cũng không biết là sức lực ở đâu ra, mà nó chống tay lách người ra xa vài bước, tránh được sự nguy hiểm của mấy tia lửa điện rơi vãi chung quanh. Nữ đồng trong tâm đang vô cùng sợ hãi, khi dừng mắt nhìn thì thấy kết quả phía trước mặt nó như muốn cắn lưỡi ra. Thanh niên to lớn vẫn lặng lặng đứng yên trên mỏm đất, ngay cả một vết xước trên người cũng không có. Gã đầu quai nón thì vô cùng kinh hãi, nhưng động tác cũng không hề dừng lại, miệng gã lẩm nhẩm tay bắt pháp quyết. Kết! Đám tia lửa điện mới rớt xuống đất liền có biến đổi, chúng hóa thành những xiềng xích lôi điện, nhanh chóng trói chặt quanh người của thanh niên. Hai vị đạo hữu còn chần chờ điều gì? Gã đại hán gầm lên một tiếng, vùng tay quét ngang thanh đao về phía trước, đã tạo thành một luồng sáng đỏ. Cả cơ thể cùng lao lên chém thẳng vào mặt của thanh niên. Gã mặt ngựa thấy tia sét bổ xuống mà không làm được gì thanh niên kia thì rất hoảng hốt. Lúc này nhìn thấy tình hình như vậy thì vội mừng thầm. Một tay bấm niệm pháp quyết, cả người đã biến thành một cơn lốc xoáy biến mất tại chỗ. Sau đó trong chốc lát, cơn cuồng phong cuồng tới làm cho thanh niên bị nghi người. Gã mặt ngựa ló ra từ cơn lốc, trong tay gã cầm là một sợi xích màu đen. Trên sợi xích ảnh ra những phù văn màu trắng, gã bộ thẳng tới vai của người thanh niên kia. Gã đạo sĩ họ Tề khẽ chớp mắt, gã không theo sát hai đồng bọn mà lại lui về phía trước và vung hai tay. Một đạo huyết quang bay vụt ra từ tay áo, rồi nhanh như chớp cuộn thành một vòng tròn trên không trung, ầm thầm đánh thẳng vào sau gáy của thanh niên. Ba gã tuy ra tay vào những thời điểm khác nhau nhưng lại vô cùng ăn ý, rõ ràng đây không phải là lần đầu chúng liên thủ với nhau. Ánh mắt của thanh niên vẫn ngốc trệ như thường. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không nhìn thấy mấy đòn tấn công kia. Gã đại hán râu quai nón thấy như vậy thì mừng thầm trong lòng, nhát đào chém tới như được tăng cường thêm 3 phần sức mạnh. Tuy nhiên, ngay sau đó, gã đã cảm thấy cả người như cứng ngắc, cả cơ thể như bị tóm bởi một bàn tay khổng lồ cứng như thép. Thanh phát đào cũng như đông cứng lại, không thể nào chém xuống thêm dù chỉ một chút. Cả người đang đà lao tới cũng khựng lại, không thể nào tiến thêm được. Thanh niên chỉ khẽ thò 5 ngón tay, chụp tới như 5 cái móc câu, liền túm ngay được cổ tay cầm đao của gã ta, động tác nhanh tới mức không thể nhìn rõ. Gã đầu quai nón xuất ra toàn lực, mà lúc này cơ thể như mọc rễ tại chỗ, không thể nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Trong lòng gã đã lạnh ngắt, tuy nhiên trên miệng bỗng xuất hiện một nụ cười tàn khốc. Cái xích của gã mặt ngựa cùng với đám huyết quang của gã họ Tề đồng thời đánh tới vai và gáy của thanh niên. Lúc này một thứ phát ra ánh sáng chói mắt, một thứ thì nổ tung tạo ra thành một đám huyết vụ bao phủ kín đầu của thanh niên, đồng thời một mùi máu tanh nồng nặc lan ra. Gã mặt ngựa cười lên một tràng cuồng tiếu. Đột nhiên chỉ một chút sau, gã bỗng cảm thấy 5 ngón tay của mình bỗng nóng bừng. Một lực lượng như sóng dữ từ cơ thể thanh niên truyền qua sợi xích ập tới người gã. Không! Gã mặt ngựa lộ ra vẻ hoảng hốt, gã chỉ kịp thét lên một tiếng, rồi cả người bị mất tự chủ, bắn ngược ra sau. Khi người đã ngập xuống đất, có thể nghe rõ những tiếng xương gãy vụn. Máu tươi cùng với ruột gan phèo phổi, vỡ nát, bắn tung tóe khỏi miệng gã. Cả người gã lúc này nát bấy như cái bao tải rách, mọi khí tức đều đã biến mất. Không thể như vậy được, ngươi! Gã đầu quai nón vô cùng hoảng hốt, gã còn chưa kịp có hành động gì để cứu đồng bọn, thì đã thấy 5 ngón tay đang túm gã khẽ rung lên. Một cỗ lực lượng quỷ dị truyền tới cơ thể gã, làm cho xương cốt toàn thân lập tức nát bấy. Nỗi đau đớn thống khổ còn hơn bị phanh thây xé xác. Gã đại hán chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Vèo một tiếng, gã đại hán đầu quai nón bị ném bay lên trên không, cơ thể rơi xuống đập vào một tảng đá lớn ở cách đó không xa. Tiếng thét của gã đại hán vẫn còn vang vẳng, nhưng cơ thể của gã đã đập vào tảng đá, lúc này đã nổ tung tạo thành mớ xương thịt vụn, bắn ra tung tóe khắp nơi. Mấy động tác trên nhanh như ánh sáng, tất cả sự việc diễn ra chỉ trong nháy mắt. Gã đạo sĩ họ Tề nhìn thấy mấy cảnh này thì mặt xám như tro. Gã bỗng xoay người, móc ra 5-6 tấm phù, rồi vội lên trên người âm mưu trốn chạy thật nhanh. Tuy nhiên, gã cũng chỉ chạy được vài bước chân, không khí xung quanh cơ thể như bị siết chặt. Bao nhiêu linh quang hộ thể chỉ lóe lên một chút rồi biến mất. Một tiếng ầm vang lên, cơ thể như một món đồ chơi bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nát trên không, đã tạo thành một cơn mưa máu, máu thịt bay tứ tung. Một tiếng thở ra hít hà, đám huyết vụ nồng đậm phủ kín đầu của thanh niên lúc này đã hóa thành từng tia máu chui vào trong miệng hắn. Khuôn mặt đờ đẫn của thanh niên lại một lần nữa hiện lộ ra. Chương 3. Đi xa. Sự việc mới xảy ra trước mắt làm cho nữ đồng vẫn còn ngơ ngẩn. Miệng còn chưa khép, dường như tinh thần của nó còn chưa hồi phục sau những khiếp sợ vừa mới trải qua. Ánh mắt của nữ đồng nhìn về ba cổ tàn thi của ba bọn đại hán râu quai nón với vẻ thần thờ, cơ thể vận dụng ra, ngồi phịch xuống tại chỗ. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tiếng khóc ọa lên như đê vỡ, phá tan sự im lặng của không gian hoang địa, như một khúc ca bị ai đứt từng khúc ruột, như ai như oán với trời cao. Không biết là qua bao lâu sau, tiếng khóc mới nín bặt. Nữ đồng đã đứng dậy, hai tay nắm chặt, nước mắt đã gột rửa đi toàn bộ tro than và vết máu, làm lộ ra gương mặt xinh xắn. Chỉ khác lúc trước là đôi mắt của nó có vẻ là to hơn một chút thôi. Đột nhiên nó cất bước, chạy về phía một tảng đá lớn màu xám trắng. Ngay phía dưới tảng đá là một thi thể nát bấy nằm trong vùng máu. Tuy nhiên vẫn có thể lờ mờ nhận ra đó chính là xác của gã đại hán râu quai nón đã chết từ lâu. Cách tảng đá mấy trượng là một cái xác, lúc này như một đống bầy nhầy. Đó chính là xác của gã mặt ngựa. Còn tên đạo sĩ họ Tề, sau khi trúng một quyền cách không của thanh niên thì toàn bộ cơ thể đã nổ tung. Giờ thì cốt chẳng còn mảnh nào, chỉ còn mấy đám máu thịt nát đang vương vãi chung quanh. Nữ đồng đi tới dưới tảng đá, hai tay vùng lên, mười móng tay bỗng nhiên dài ra thành mười cái vuốt màu xanh. Nó vùng tay cào cấu lên cổ tàn thi cô gái đầu quai nón. Móng tươi vàng tuôn tóe, cái xác vốn như đã nát bấy nhiều tương, giờ nhanh chóng đã biến thành một đống máu thịt bè bét. Dường như còn chưa có hết giận, nó hé miệng phun ra một ngọn lửa xanh biếc, đốt cháy mớ máu thịt kia thành tro tàn. Sau đó nó lặp lại hành động đối với xác của gã mặt ngựa, rồi mới chịu ngưng. Sau khi làm xong mọi chuyện, hai đầu gối của nó mềm nhũn ra, lại ngồi phịch xuống thở hồng hộc. Chút pháp lực mới được khôi phục trong thể nội lúc này đã tiêu hao hết. Cha, mẹ, đại ca, dì tỷ à, bọn ác tặc huyết đào hội đặt thêm một tên phải chết rồi. Tuy không phải chính tay hại nhi giết, nhưng coi như cũng báo được thù. Mọi người an tâm, chỉ cần hại nhi còn một hơi thở thôi thì sớm muộn gì cũng đánh lên huyết mang sơn, xóa sổ đám huyết đao hội. Trong lòng cô bé dường như được an ủi đôi chút, nó xoay người qua một hướng khác rồi quỳ xuống, miệng thì thào vài câu. Nói xong mấy câu này, hai mắt cô bé lại đỏ lên, nước mắt chợt rơi. Nó định khóc tiếp nhưng cũng cố nhịn. Không được khóc. Cha thường nói mấy đứa hay khóc nhè là con nít. Ta phải mau mau lớn nhanh mới được. Sau một hồi kìm nén, thì nữ đồng cũng nén được cảm xúc rơi lệ xuống. Nó đứng lên và nhìn liếc qua ba túi trữ vật của ba gã kia. Sắc mặt của nó tuy còn chút căm hận, nhưng sau khi do dự đôi chút thì cũng thu về mấy món này. Mặt trời ngả dần về phía tây, ánh sáng ảm đạm dần, gió thổi mạnh ông ông, nhiệt độ hạ thấp dần. Nhìn qua không gian bao la từ phía, nữ đồng không phát hiện ra mối đe dọa nào. Nó xốc lại thân thể rồi chạy lại gần sinh vật sống duy nhất, đó chính là thanh niên cao lớn. Thanh niên sau khi đánh ra một quyền thì bộ dáng lại trở về với vẻ ngốc trẻ ban đầu. Hắn đứng yên tại chỗ với vẻ đờ đẫn, hai mắt nhìn xuống chân. Tất cả hành động của cô bé đều như không để vào trong mắt. Này, thạch đầu ca ca! Nữ đồng không dám lại quá gần, nó khẽ kêu lên. Thanh niên cao lớn vẫn không có phản ứng gì. Thạch đầu ca ca, tên muội là Liễu Nhạc Nhi. Cảm ơn ca ca đã giết ba gã lưu manh kia. Tuy ca cũng là nhân tộc, nhưng cha muội từng nói nhân tộc cũng có nhiều người tốt. Nữ đồng cất lời, vẻ mặt hiện ra chút nhút nhát e dè. Thanh niên rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn khẽ nhúc nhích đầu, quay qua liếc nhìn Liễu Nhạc Nhi. Hình bóng nữ đồng đang phản chiếu trong đôi mắt hắn. Một ánh hào quang như lóe lên trong mắt, ngay sau đó lại khôi phục lại vẻ ngốc trẻ. Hắn đứng lên với vẻ đờ đẫn như trước, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn Liễu Nhạc Nhi. Điều này làm cho cô bé kêu lên một tiếng ngạc nhiên, rồi vội thối lùi mấy bước. Tuy nhiên thanh niên cao lớn chỉ đứng im nhìn, chứ không hề nhúc nhích cử động. Liễu Nhạc Nhi khẽ cất tiếng thở dài, đó gần như chắc chắn thanh niên này đầu óc gặp vấn đề. Nó đánh vào, tiến lại gần hơn để quan sát. Lúc nãy gấp gáp không kịp nhìn, giờ lại gần rồi Liễu Nhạc Nhi mới có dịp quan sát kỹ càng hơn. Thanh niên này rất cao to, ngón tay thon dài, những thớ cơ bắp cuồn cuộn trên người tạo cho người ta một cảm giác rất mạnh mẽ. Hai con mắt hắn tuy mờ mờ, nhưng hai con người lại đen kịt, nhìn lâu vào đó sẽ cảm giác hồn phách như bị hút vào trong. Làn da đen bóng loáng, sau trận kịch đấu lúc này cũng chẳng có chút xây xát nào. Bộ quần áo màu xanh hắn đang mặc nhìn có vẻ như rất bình thường, nhưng vừa rồi bị sét đánh trúng, đào chém trúng cũng chẳng tổn thương mảy may. Lạ nhất là hành động hút hết đám huyết vụ vào miệng của hắn. Chỉ với một hành động này có thể khẳng định hắn không phải là kẻ tầm thường, đương nhiên càng không phải là phàm nhân. Vì nếu như hắn là người bình thường, làm sao có thể nào hạ sát liên tiếp ba gã tu sĩ có trang bị pháp khí. Nữ đồng âm thầm đánh giá thanh niên, còn hắn thì vẫn không có phản ứng gì, nên nữ đồng nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi thoát khỏi kiếp nạn, tình hiếu kỳ của trẻ con lại nổi lên. Nữ đồng đi một vòng quanh thanh niên cao lớn. Ánh mắt thanh niên vẫn không rời khỏi Liễu Nhạc Nhi, dường như cô bé có một cái gì đó hấp dẫn hắn. Hay có lẽ vì thanh niên xuất hiện giúp cho nữ đồng thoát kiếp nạn, là còn giúp cho nó hạ sát ba gã cường nhân, nên nữ đồng có cảm giác thanh niên cao lớn trước mặt này càng ngày càng trở nên thân thiết. Liễu Nhạc Nhi khẽ kêu lên, trước ngực thanh niên lờ mờ hiện ra một món trang sức nhỏ màu xanh lá cây, tỏa ra ánh sáng long lanh, nhưng không rõ là món gì. Nó muốn vạch áo của hắn ra để nhìn rõ, nhưng mà lại không dám. Lúc này gió thổi ngày càng mạnh, cơn mưa xuất hiện với từng đám mây đen kịt dày đặc, trời sầm tối. Một tia sét nổ ngang trời chiếu sáng chói lòa, sấm chớp đùng đùng, những giọt mưa như trút xuống. Liễu Nhạc Nhi thét lên kinh hãi, rồi theo bản năng nó nấp vào dưới người của thanh niên, hai tay ôm chặt chân hắn, cả người run lên. Nó chính là yêu hồ nên trời sinh rất sợ sấm sét. Ánh mắt của thanh niên cao lớn chợt loe sáng, nhưng rồi lại nhanh chóng mờ đi, không biết là vô ý hay là cố ý mà hắn khẽ cúi người xuống, lấy cơ thể to lớn che chắn mưa gió cho Liễu Nhạc Nhi. Trong lòng của cô bé dâng lên một cảm giác ấm áp, sự sợ hãi mưa gió xâm xét bỗng như tan biến. Ngược lại lúc này nó cảm giác rất an toàn, cứ như cảm giác rút trong lòng cha vậy. Cơn mưa tới nhanh mà tan cũng nhanh. Một lúc lâu sau mây đen tan dần, một luồng khí mát mẻ dễ chịu lan tỏa ra khắp muôn nơi. Liễu Nhạc Nhi lắc lắc người dụ sạch nước mưa. Nó vừa cười hì hì, vừa dụ quần áo của thanh niên cho nước mưa bùng ra. Bộ y phục xanh của hắn không hiểu làm bằng chất liệu gì, mà khi mưa rơi xuống như nước đổ lá sen. Nước ngưng động xoay tròn trên bề mặt, chứ không hề thấm vào trong. Thanh niên cao lớn không hề có phản ứng gì trước những hành động của cô bé. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như cũ. À, đúng rồi, thành đầu ca ca. Nhạc Nhi còn chưa biết tên của ca ca. Liễu Nhạc Nhi khẽ kéo tay thanh niên nhưng muốn hắn ngồi xuống. Đúng là thanh niên đang từ từ ngồi xuống, tuy nhiên hắn vẫn không có mở miệng nói ra một lời nào. Thạch đầu ca ca, tại sao ca lại xuất hiện ở đây? Thạch đầu ca ca à, mộ quyển lúc nãy thật là lợi hại, ca dạy cho Nhạc Nhi nha. Thạch đầu ca ca. Liễu Nhạc Nhi tỏ vẻ không cam lòng, nó liên tục dùng nhiều cách để nói chuyện với thanh niên cao lớn. Tuy nhiên, dù nó dùng cách gì thì thanh niên vẫn chẳng có phản ứng. Sau một hồi thì nó cũng đứng dậy với vẻ chán nản. Thạch đầu ca ca, tuy rằng muội không biết ca là ai, nhưng khi nãy ca giết chết người của huyết đa hội, hay là ca cùng muội đi khỏi đây đi. Sau một hồi ngẫm nghĩ, rốt cuộc nó đã có quyết định. Nó nắm bàn tay to bự của thanh niên và nói với giọng cầu khẩn. Tuy thanh niên có vẻ ngốc trệ, mà sau một hồi Liễu Nhạc Nhi khoa chân múa tay, thì dường như hắn đã hiểu ra điều gì. Hắn trố mắt lên nhìn nó rồi từ từ bước đi. Hoàng hôn dần dần buông xuống, ánh chiều tà mưa bao phủ lên mảnh hoang địa rộng lớn, tạo thành một màn vàng mênh mông. Hai bóng người một lớn một nhỏ đang từ từ cất bước về phía mặt trời. Dường như trong gió vang vọng lại tiếng cười đùa của Liễu Nhạc Nhi. Thạch đầu ca ca, muội biết ca rất lợi hại, nhưng mà năm huyết đào hội còn rất nhiều tên xấu xa. Ai không còn sớm rồi, ca đói bụng không? Đợi tới lúc thoát khỏi nơi này, Nhạc Nhi sẽ bắt mấy con chim ưng rừng rồi nướng cho ca ăn. Tài nghệ của Nhạc Nhi không tệ đâu nha. Thạch đầu ca ca, từ nay về sau, Nhạc Nhi sẽ coi ca là anh trai. Chương 4. Gắn bó. Cả một vùng rừng hoang vu, rộng rạp, rộng lớn. Gió lạnh thấu xương gào rú không ngừng. Tuyết rơi đầy trời. Đưa mắt nhìn ra chỉ thấy một màu trắng xóa. Hoàng hôn chưa tới mà do tuyết rơi dày đặc nên ánh sáng rất yếu ớt. Trên một con đường núi nhỏ ngoằn ngoèo uốn lượn, tuyết rơi phủ kín nhìn không rõ mặt đường. Phía cuối con đường lóe ra ánh lửa đã tạo ra một chút ấm áp trong trời đất băng tuyết lạnh giá mênh mông. Chỗ phát ra ánh lửa là một ngôi miếu thờ thần núi duy nhất trong bán kính ngàn dặm chung quanh đây. Do không có người lui tới nên nhà khói nơi đây đã lạnh từ rất lâu. Vì bị bỏ hoang lâu ngày nên phần lầu các ngoài viện và tường bao xung quanh đã sụp đổ từ lúc nào. Hiện tại chỉ còn ngôi chủ điện đổ nát đang nằm lẻ loi. Cánh cửa của đại điện đã không còn. Lúc này cửa được che tạm bằng một mảnh chiều rách để chống lại gió tuyết bên ngoài. Nhìn qua lỗ thủng của chiều rách có thể thấy không gian bên trong điện. Ngoài đám gạch đá, cỏ khô lộn xộn ra thì còn có một bóng người đang ngồi khoanh chân ở giữa điện. Đó là một thanh niên cao lớn, mặc y phục màu xanh. Dù đang ngồi bệt trên mặt đất, cũng có thể thấy được chiều cao bất thường của hắn. Gương mặt hắn không có bất kỳ cảm xúc nào ngoài vẻ đờ đẫn. Thật là chẳng khác nào bức tường thần đổ nát ở đằng sau. Chỉ có một vẻ ngốc trệ, thiếu sức sống. Thanh niên cao lớn đang khoanh tay trước ngực. Nằm gọn trong vòng tay hắn là một cô bé gầy gò. Đó chính là tiểu hồ yêu Liễu Nhạc Nhi. Đúng lúc này trong lồng ngực thanh niên truyền ra một tiếng ho nhẹ. Cái đầu nhỏ nhắn của Liễu Nhạc Nhi đang cọ cọ vào cánh tay thanh niên. Hai má nó vốn vùi sâu trong ngực hắn, giờ này lộ ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lúc này đỏ gai như bị bệnh. Rõ ràng nó còn đang say giấc. Đôi mắt đang nhắm nghiền, nhưng hai con người trong mắt như đang đảo qua đảo lại. Hình như đã đang gặp một cơn ác mộng. Không, không được. Liễu Nhạc Nhi nói mơ u ớ, đã vừa ôm chặt cánh tay của thanh niên trong vô thức. Một chân của nó đã bùng ra từ ngực của thanh niên. Cả cơ thể vặn vẹo như gặp chuyện không hay. Khuôn mặt mới ló ra ngoài, giờ này lại vùi trong ngực thanh niên. Thanh niên vốn dĩ đang ngồi nhìn về phía trước. Lúc này hắn dường như cảm thấy điều gì, nên khẽ liếc xuống. Ánh mắt đờ đẫn của hắn lóe lên một cái, như có điều gì khó hiểu. Tuy nhiên sau đó lại quay trở về vẻ đờ đẫn như ban đầu. Thạch đầu ca ca! Là một tràng nói mơ của cô bé vang lên từ trong ngực thanh niên. Thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve, gần như rất khó nghe thấy. Không biết có phải là do ánh lửa hồng hắt vào hay không, mà lúc này ánh mắt thanh niên trở nên ấm áp hơn vài phần. Như khoảng mở đục trong mắt lúc này, dường như cũng đang sáng lên. Hắn cũng không hề ngồi dậy. Chỉ xoay người qua bên rồi dùng thân mình chăn gió lùi từ bên ngoài vào. Cánh tay hắn khẽ nhấc lên để cái chân của cô bé vào trong lồng ngực rồi nhẹ nhàng ôm chặt thêm một chút. Cô bé cọ cọ người vào trong ngực hắn, đầu rút sâu vào trong ngực rồi từ từ không cự quậy, hơi thở đều đều dần dần. Bên ngoài điện trời đã tối đen, cứ như đang đồng bộ với gió tuyết trong đất trời vậy. Trên một sườn núi xanh tươi, cao chừng trăm trượng, lộ ra một cửa động cao khoảng 3-4 trượng. Một gã thanh niên đang đứng thẳng người quay lưng về phía cửa động. Liễu Nhạc Nhi đứng sau lưng thanh niên, một tay túm vạt áo, một tay ôm cứng chân hắn. Nó ló mắt ra ngó về phía trước, khuôn mặt lúc này đang trắng bệch ra vì căng thẳng. Phía trước hai người mấy trượng, có một con gấu lớn lông xám, cao chừng gấp đôi người lớn. Hai chân sau đứng trên mặt đất, hai chân trước đang chồm lên cao. Trên đầu của nó đang nhô ra một cái sừng như một khúc xương trắng, trông khá dữ tợn. Hai mép nhè ra để lộ ra hai hàm răng trắng ợn sắc nhọn. Nó đang nhè răng nanh gầm gừ, hai bên mép chảy ra hai dòng nước miếng hồi tanh. Tuy nhiên lúc này, gương mặt của hắn chẳng có cảm xúc gì. Hai mắt nhìn thẳng vào mặt của con gấu, đồ con người đen kịt mờ mờ. Thanh niên và con gấu gườm gườm nhìn nhau. Một lát sau, chẳng biết tại sao con gấu bỗng dưng tỏ ra sợ hãi. Nó gầm nhẹ một tiếng, lùi về sau hai bước, hạ hai chân rước xuống, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy như vậy, thần sắc nó vốn đang căng thẳng. Lúc này thở ra một hơi, sau đó gãi gãi đầu gãi tai, tỏ ra vẻ khó hiểu, rồi ngửa mặt lên nhìn thanh niên. Nó nhìn khuôn mặt đờ đẫn của thanh niên một hồi, cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường, nên không khỏi cảm thấy rất thất vọng. Thạch đầu ca ca, nhạc nhi biết ca không phải người thường, tiếc là ca chẳng chịu nói câu nào. Nếu như mà chúng ta trò chuyện vui vẻ với nhau, có phải là vui biết bao? Ai da! Liệu nhạc nhi cất tiếng thở dài, sau đó nắm lấy tay thanh niên kéo vào trong huyệt động. Thanh niên vẫn không nói lời nào, ánh mắt hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn trắng nọn của nữ đồng. Cả người hắn cũng bị nó lôi kéo bước vào trong động. Trên một thảo nguyên xanh bao la, khí trời đang đổi tiết xuân. Những mầm cỏ non mơn mởn mây nhũ đã tạo thành một tấm thảm xanh khổng lồ phủ kín thảo nguyên. Một mùi hương tươi mát lan tỏa khắp muôn nơi. Một cô bé chừng 8-9 tuổi đang cầm trên tay một nhành dây chi chít hoa vàng. Nó ngồi ngất ngưỡng trên vai một thanh niên cao lớn. Hắn đang chậm rãi bước về phía trước. So với thời điểm 2 năm trước, thanh niên chẳng có gì khác, vẫn là một bộ y phục xanh như trước. Còn Liễu Nhạc Nhi thì lúc này đã rất khác rồi. Chiều cao của nữ đồng tăng thêm không ít. Những nét trẻ thơ đang dần dần trên khuôn mặt nhỏ nhắn và hai hàng lông mi đã bắt đầu xuất hiện vẻ mềm mại đáng yêu hiếm thấy. Hiển nhiên, nó đã có nét của một đại mỹ nhân. Sau này có khi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Mười ngón tay nó thoăn thoắt đàn cái vòng hoa, miệng khẽ ngâm nga mấy khúc ca, thành âm êm tai như nghe chim hoàng oanh hót. Thành công! Cuối cùng thì Liễu Nhạc Nhi đã ngừng tay. Nó đã kết xong một vòng hoa rất xinh xắn. Cầm vòng hoa ngắm nghĩ một hồi, rồi gật đầu với vẻ hài lòng. Sau đó nó mang vẻ mặt vui tươi, đặt vòng hoa lên trên đầu của thanh niên một cách rất trịnh trọng. Vòng hoa được đàn rất khéo, vừa khít đầu với đầu của thanh niên. Thanh niên lúc này dường như đã phát hiện ra. Hắn sờ tay lên đầu, đụng vào vòng hoa rồi lại thu tay về. Liệu Nhạc Nhi đã quá quen với những hành động của thanh niên. Nó cúi xuống, nhìn sợi dây sau màu đen đang trên cổ thanh niên, rồi vừa che miệng cười, vừa làm bộ thò tay móc sợi dây đeo lên. Thanh niên vội phản xạ ôm ngực, hắn nắm chặt món đồ trang sức màu xanh trong lòng bàn tay thật lâu không chịu buông. Thạch đầu ca ca, đúng là đồ keo kiệt, lần nào cũng như vậy. Muội chỉ tò mò muốn con một chút xíu thôi mà. Liệu Nhạc Nhi phồng hai má lên. Miệng nó nói như vậy, nhưng trong lòng chẳng có ý gì. Hơn 2 năm qua, vị thạch đầu ca ca kia chưa từng nói với nó một lời. Ngoài trừ một số rất ít những lần có phản ứng với bên ngoài ra, thì chỉ có việc liên quan tới món đồ trang sức màu xanh đeo trước ngực thì mới khiến cho hắn chủ động có hành động. Bởi vậy, đến cái thỉnh thoảng, Liệu Nhạc Nhi lại giả bộ dùng cách này để đùa giỡn hắn. Thời gian trôi qua thật nhanh, mấy năm lại trôi qua. Một nàng thiếu nữ xinh đẹp, tuổi chừng 13-14, tóc dài tới eo, diện một bộ xiêm y trắng, hai tay chắp sau lưng, chân mang giày bệt công chúa màu hồng cánh sen, đang đi tản bộ trên con đường phủ đầy cát vàng. Theo sau lưng nàng là một thanh niên cao lớn, mặc y phục màu xanh, có khuôn mặt ngờ nghệch, bước đi chậm chạp. Tốc độ của hai người một nhanh một chậm, nhưng bước chân thì một ngắn một dài, nên thành ra khoảng cách vẫn được duy trì. Liễu Nhạc Nhi đi phía trước, nó như đã nhìn thấy một tòa thành lớn ở phía cuối con đường. Ở khu vực cửa thành có thể nhìn thấy rất nhiều người qua lại, nhìn xa xa nhỏ bé như đàn chim sẻ vậy. Minh Viễn Thành. Liễu Nhạc Nhi nhèo mắt, nhìn về phía xa xa rồi nói chậm rãi. Thanh niên cao lớn đi tới cạnh nàng rồi dừng lại. Hắn cũng nhìn về phía tòa thành ở đằng xa. Có vẻ như đây là một tòa thành lớn của nhân tộc. Liệu Nhạc Nhi hạ thấp giọng, có vẻ như có chút do dự. 5 năm trở lại đây, vì muốn chữa bệnh đần độn cho thanh niên, nên hai người cũng đi tới một số thành trấn của nhân tộc. Tuy nhiên chưa bao giờ tới một tòa thành nào lớn đến như vậy. Thạch đầu ca ca, nếu như ca có thể khỏi hẳn bệnh rồi, thì có thể giúp cho Nhạc Nhi báo thù được không? Liệu Nhạc Nhi ngẩng đầu nhìn thanh niên, rồi nói khẽ, không biết là nàng đang hỏi hắn hay là tự hỏi chính mình. Thanh niên nghe như vậy, dường như cũng cảm nhận được đôi chút. Hắn thu ánh mắt đang nhìn về xa xa, rồi lại nhìn Liễu Nhạc Nhi, nhưng trên miệng vẫn không nói dù chỉ một lời. Ai, mình lại nói vớ vẩn rồi. Tuy rằng thạch đầu ca ca rất lợi hại, Nhưng làm sao có thể đánh thắng được bọn huyết đao hồi, có quá đông kẻ xấu xa như vậy chứ? Liễu Nhạc Nhi suy nghĩ một hồi, rồi lại cúi đầu xuống, vẻ mặt buồn bã, hai hàng nước mắt như hai dòng châu rơi xuống lạ chạ, thấm vào lớp cát vàng trên đường. Đang lúc này nàng cảm thấy trên đỉnh đầu có gì nặng nặng, một cảm giác ấm áp truyền tới. Nàng ngẩng đầu lên, thì thấy vị thạch đầu ca ca kia đang vuốt nhẹ trên đầu nàng. Ánh mắt hắn hiện ra vẻ nhu hòa. Không hiểu tại sao, lúc này Liễu Nhạc Nhi cảm thấy vô cùng an tâm. Một luồng dũng khí bỗng bột phát ra từ cơ thể, dường như gặp phải khó khăn lớn cỡ nào cũng không sợ. Nàng đưa tay lau nước mắt trên mặt, bàn tay nắm chặt bàn tay thanh niên, trên mặt lộ ra ý chí quyết tâm, cất bước đi nhanh về phía cổng thành ở đằng xa. Chương 5. Mã thú. Minh Viện Thành là tòa thành lớn thứ ba của Phong Quốc. Tòa thành nằm trên một mảnh đất bằng phẳng, có bán kính khoảng 500 dặm. Phía nam thành là một con sông lớn uốn khúc, hai lộ giao thông thủy bộ đều vô cùng thuận tiện. Điều này làm cho thành trì sầm uất hơn. Lúc này nguyên một đám người đang xếp thành một hàng dài trước cửa thành. Những tiếng ồn ào lao nhao khắp nơi. Liễu Nhạc Nhi kéo tay thanh niên cao to nhập vào hàng người. Trên vẻ mặt nàng lộ ra một vẻ bất an. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về vị trí phía trên cổng thành chừng vài trượng. Chỗ đó gần một cái gương đồng hình bát giác hướng mặt ra ngoài. Lúc này mặt trời đã lên cao. Bộ đồ án hình bát quái trên mặt gương đang nhấp nháy không ngừng, tạo ra một luồng chính khí. Thủ tục vào thành chỉ cần đưa cho bọn thủ vệ mấy đồng bạc là xong. Cũng coi như không có gì gọi là xâm nghiêm. Vì vậy rất nhanh đã tới lượt Liễu Nhạc Nhi và thanh niên. Hai người vừa đi tới chỗ cổng thành, khi đứng đối diện với gương đồng hình bát quái, thì bỗng có một lực lượng vô hình phủ lấy cả hai. Liễu Nhạc Nhi hơi sững người, cúi đầu xuống. Thanh niên cao lớn thì vẫn đứng thẳng, hai mắt nhìn thẳng về gương đồng bằng một ánh mắt ngốc trệ. Nhưng có một chi tiết là chẳng ai để ý tới. Đó chính là ở sâu trong con người thanh niên bỗng lấy ra một tia sáng màu lam, rồi nhanh chóng biến mất. Gương đồng cũng không hề có phản ứng gì bất thường. Các người là người phương nào? Vào thành làm gì? Một tên thủ vệ là nam tử trung niên liếc qua hai người rồi hỏi qua loa. Dạ, thưa các vị đại ca, huynh muội chúng tôi ở cách thành chừng 300 dặm về hướng Tây Bắc. Chúng tôi là người của Liễu gia, tôi tên là Liễu Nhạc Nhi, còn đây là huynh trưởng Liễu Thạch. Bọn tôi tới đây để tìm người chữa bệnh cho ca ca. Liễu Nhạc Nhi nở ra một nụ cười tươi cười rồi nhanh chóng đáp lời. Mấy năm nay, nàng và thanh niên sống nương tựa vào nhau, tuy nhiên không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với người ngoài, nên nàng mới đặt cho vị thạch đầu ca ca tên là Liễu Thạch. Miệng nói, tay Liễu Nhạc Nhi lập tức dúi cho tên thủ vệ mấy đồng bạc. Số tiền này nhiều hơn phí tổn thông lệ vài phần. Tên thủ vệ trung niên thấy như vậy thì tỏ ra rất hài lòng, gã lặng lặng đút tiền vô túi. Sau khi liếc qua thanh niên ngốc trẻ có tên là Liễu Thạch thì vội vàng xua tay. Ai xem ra huynh muội các ngươi không phải là hạng người xấu, mau vào đi. Liễu Nhạc Nhi gật đầu rồi kéo tay Liễu Thạch bước nhanh vào trong thành. Sau khi đi vào trong tới một chỗ vắng vẻ cách cổng thành một đoạn xa thì mới dám bước chậm lại và thở ra một hơi. Ai bày lại trên người còn có dẫn khí phù năm xưa cha cho, mới che được yêu khí trên người. Kinh chiếu yêu cũng không có nhìn ra. Liễu Nhạc Nhi ngó xung quanh thấy không có bóng người. Mở miệng nói lẩm bẩm vài câu và lấy ra một miếng ngọc phù màu xanh từ trong người. Ngọc phù dài chừng hai thốn, rộng cỡ hai đốt ngón tay. Trên bề mặt khắc đầy hoa văn màu xanh, đã tạo thành một pháp trận có vẻ phức tạp. Từng luồng sáng xanh không ngừng chuyển động, cứ như những dòng nước đang chảy. Nàng nhìn thấy vật này, trong lòng lại trào dâng một niềm thương cảm, nhìn lại miếng ngọc phù thêm một lần rồi bị cất đi. Đi qua hai con hẻm, hai người đặt chân lên tuyến đường chính của Minh Viện Thành. Đường rất rộng, ba cỗ xe ngựa lớn chạy song song cũng như chỗ. Hai bên đường là những cửa hàng cửa hiệu kinh doanh to hoành tráng, nằm san sát với nhau tới khuất tầm mắt. Vật liệu xây dựng nơi đây dùng rất ít gạch ngói, chủ yếu là dùng gỗ. Lầu cát cũng không quá cao, hiếm lắm mới có một căn cao quá 10 trượng.

Liễu Nhạc Nhi tỏ ra vẻ ngạc nhiên, nàng dừng bước chân. Lão già áo xanh chính là đại phu của già Cúc trai, là người mới bắt mạch cho Liễu Thạch. Ngài bị phát hiện ra điều gì liên quan tới bệnh tình của ca ca sao? Trong lòng của Liễu Nhạc Nhi nổi lên một tia hy vọng, nàng vội hỏi. Đúng là như vậy. Sau khi khám cho Lệnh huynh, lão phu có đọc một số y điện trong hậu đường, vô tình thấy một ca bệnh có phần tương tự. Lão già áo xanh gật đầu. Dạ, xin đại phu nói rõ cho. Liễu Nhạc Nhi nghe vậy thì tỏ ra sự vui mừng. Theo những gì trong sách ghi lại, thì bệnh tình của Lệnh huynh khác xa chứng mất hồn bình thường. Có thể nói đã trúng bùa chú, hoặc là bị người ta hạ cấm chế, làm cho tổn thương thần hồn. Những đại phu phàm tục không thể nào chữa trị thương tích đó. Chỉ có thể tìm những vị tiền sư am tường chuyện này thì mới có cơ hội. Còn việc không nói được thì là chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần thần hồn được khôi phục thì lại mở miệng nói như bình thường. Lão già áo xanh nói tiếp. Sau khi nghe xong, Liễu Nhạc Nhi cau mày. Một lúc lâu sau mới hồi phục nụ cười tươi cười dễ thương. Đa tạ đại phu đã chỉ điểm cho. Tiểu cô nương khách sáo rồi. Cứu người là bổn phận của mấy kẻ làm nghề y như chúng tôi. Lão già cười với vẻ đắc chí, rồi quay về phòng làm việc. Liễu Nhạc Nhi cùng với thanh niên rời khỏi già ức trai, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Ai da, bệnh tình của Thạch Đầu ca ca, quả nhiên bị người ta đã thương thần hồn. Nàng cất tiếng thì thào tự nhủ. Nàng là người của tộc Hồ Yêu, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng có chút hiểu biết về tu tiên luyện đạo. Mấy năm nay nhìn vào tình trạng của Liễu Thạch, nàng đã sớm suy đoán hắn bị ai đó đả thương thần hồn. Muốn chữa trị chắc là phải tìm sự hỗ trợ của tu tiên giả, tinh thông đạo pháp liên quan tới thần hồn. Chỉ có điều những tu tiên giả như vậy thường có thực lực khủng bố. Chỉ với một miếng dẫn khí phù thì nàng không thể nào che giấu được đối phương. Chuyến đi này tới Minh Viện Thành của hai người tìm tới các y quán cũng là mang theo một tia hy vọng mong manh, là suy đoán của nàng đã sai. Tuy nhiên giờ đây, kết quả thực tế là những gì không được như ý. Liễu Nhạc Nhi đang cảm thấy phân vân. Đang lúc nàng đang còn cau mày suy nghĩ, thì con đường phía trước nổi lên những tiếng động lớn. Đám người trên đường tán loạn cả lên. Ngự lông, mau tránh xa. Một tiếng thét lớn từ xa vọng tới, đám người trở nên hỗn loạn. Ai cũng nháo nhào chạy dạt về hai bên đường. Cách đó không xa, một cỗ xe ngựa màu bạc được kéo tới bởi một con quái mã, mình phủ đầy vảy màu xanh. Con quái mã này đang lồng lên phi như điên, phóng thẳng về phía Liễu Nhạc và Liễu Thạch. Quái mã màu xanh hí lên một cách điên cuồng, xe ngựa lồng lên sòng sọc. Gã đánh xe mặt cắt không ra một giọt máu. Gã đang cố sức kéo dây cương, nhưng có vẻ là chẳng phanh lại một chút nào. Liễu Nhạc Nhi cảm thấy kinh hãi, nàng định kéo tay thanh niên tránh qua một bên, nhưng đã không kịp. Một cơn gió mang theo mùi tanh cuốn tới, còn quái mã kéo theo xe ngựa đã lao tới chỉ còn cách hai người khoảng một trượng. Nàng đã có thể nhìn thấy từng đám bọt mép sùi ra từ cái miệng đầy răng nanh của quái mã màu xanh. Chương 6. Thiếu niên bạch bào. Liễu Nhạc Nhi định thi pháp ngăn quái mã màu xanh lại. Nhưng vừa mới động tâm thần thì pháp lực trong cơ thể bỗng không sao vận chuyển được. Nàng không khỏi thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Ngay lúc ngàn cơn treo sợi tóc, nàng chỉ thấy trước mắt tối sầm. Liễu Thạch bước ra một bước, thân thể cao lớn chặn phía trước. Đồng thời một tay duỗi ra nhanh như tia chớp, chặn ngang cái cổ to như thùng nước của quái mã. Thân hình hắn hơi nghiêng một chút, đụng thẳng vào quái mã màu xanh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Quái mã màu xanh ngẩng cao đầu, hí lên một tiếng dài, như là đâm đầu vào một bức tường kính. Thân hình khổng lồ đầy cân rắn của nó bị chặn đứng, bởi vì thế xông quá mạnh. Thậm chí, những viên đá trên đường quanh đó cũng bị gót sắt của nó đạp văng tứ tung. Xe ngựa màu bạc dưới lực quan tính cũng đâm đầu vào sau đùi của quái mã màu xanh, nghiền ra bên cạnh mấy trường, rồi ngã kình xuống mặt đất. Chiếc xe này mặc dù không bị lật ngược, nhưng thân xe cũng bị biến dạng. Rất nhiều đồ tạp nham vụn vặt bị băng xuống đất. Người đánh xe cũng không giữ được thăng bằng, thiếu chút nữa thì ngã lăn từ trên xe xuống. Thanh niên cao lớn thì lại như một chiếc đinh, đứng nghiêm tại chỗ không xê dịch. Đám người phụ cận thấy cảnh này không khỏi trợn mắt há mồm. một người nào đó trên trà lâu nhìn không được, kêu lên một tiếng thần lực đầy thắng phục. Liễu Nhạc Nhi sợ hãi vỗ ngực, lại nhìn thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt, trong nội tâm có chút ấm áp. Trong những năm này, mỗi khi nàng gặp chuyện nguy hiểm nào, Thạch Đầu ca ca đều như theo bản năng động thân cứu giúp. Quan hệ giữa hai người từ lâu đã không phải chỉ là thân nhân bình thường. Quái mã màu xanh bị Liễu Thạch ngăn lấy, càng thêm điên cuồng, miệng cứ hí lên liên tục, đầu to lớn cúi xuống hùng hăng xông tới trước ngực của Liễu Thạch. Thạch Đầu ca ca, cẩn thận nha! Liễu Nhạc Nhi thấy như vậy thì cả kinh. Liễu Thạch mặt không biểu tình, cánh tay chế trụ cổ ngựa, vận lực nhấn xuống một cái. Phù phù một tiếng, bốn chân quái mã hơi cong, thân thể khổng lồ bị áp đảo, té quỳ xuống đất. Những phiến đá dưới mặt đất xung quanh đều vỡ vụn. Toàn thân nó như bị một ngọn núi chặn lại. Khung xương cơ hồ đã mệt mỏi rã rời, huyết quang trong hai mắt dần tàn đi, toát ra vẻ sợ hãi. Đối mặt với Liễu Thạch có khí lực vượt xa bản thân, quái mã rốt cuộc cũng ngoan ngoãn, ngã nằm trên đất không dám nhúc nhích. Ai, khí lực thật lớn. Lực lượng cứu hích của con mã thú này chờ sợ là không dưới 4.000-5.000 cân. Người này là có thể đơn giản mà ngăn chặn được. Giỏi quá đi. Ta nói không biết xe ngựa nhà phu quý nào là dám tùy ý chạy băng băng giữa phố xá sầm uất. Nếu như không phải bị vị tráng sĩ này ngăn, không biết là sẽ có bao nhiêu người phải gặp nạn đây. Phần lớn đám người xung quanh đã kịp phản ứng, nhào nhào lên tiếng nghị luận. Liễu Thạch lúc này mới đỡ đận buông tay ra, đứng nguyên tại chỗ bất động. Quái mã màu xanh tuy rằng không còn bị trói buộc, nhưng miệng nó vẫn thở dốc không dám đứng lên. Thạch Đầu ca ca, huynh không sao chứ? Liễu Nhạc Nhi vội vàng tiến lên xem xét thân thể của Liễu Thạch, thấy không có việc gì thì nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Gương mặt của người đánh xe sớm đã sợ hãi không còn chút máu. Lúc này liền mắng chửi con quái mã đang bị chế ngự. Cả người hắn cũng vô lực ngồi bệt trên càn xe. Nhưng đúng lúc này, cửa xe ngựa bị đẩy ra. Hai người trẻ tuổi mặt trắng bệch nhảy xuống đất. Đi đầu, một nam tử khoảng 20, thân vận nha bào màu trắng, mặt mũi anh tuấn. Tên còn lại thoạt nhìn chỉ tầm 17-18, mặt tường mỹ ngọc, hai mắt sáng loáng, môi hồng răng trắng, mặc một bộ trường bào màu tuyết trắng, eo lưng quấn đai ngọc, đầu đội ngọc quan, phía trên khảm một viên bình châu to như trứng chim câu, phong thái vượt xa thanh niên nho bào đứng bên cạnh. Tên cậu nô tài, người đánh xe kiểu gì? Thiếu chút nữa thì ngại chết bổn thiếu gia. Thanh niên nho bào vẫn còn chưa hết hoảng hốt, giật lấy đoàn ngựa trong tay người đánh xe, quật liên tiếp lên đầu của đối phương. Người đánh xe bị quất đến chảy máu cũng không dám trốn tránh, chỉ biết quỳ xuống đất cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Thanh niên nhò bào thấy như vậy, vẻ mặt càng thêm giận dữ, ra người quất xuống lại mạnh tay hơn. Nhanh, im ngay, là người của Dư phụ. Đây không phải là chuyện của chúng ta quản lý đâu, không nên nói thêm. Vừa nhìn thấy chân diện mục của hai người, tiếng nghị luận xung quanh lập tức im bặt, ánh mắt mọi người nhìn về hai người thanh niên đều trở nên khúm na khúm núng, rõ ràng đều nhận ra hai người này. Dì ca, mà thôi, việc này cũng chẳng trách hắn. Loài thanh phong mã này dù sao cũng coi như một đầu yêu thú cấp thấp, vốn dĩ là giả tính khó thuần. Một cánh tay đột nhiên duỗi tới, chạm vào cổ tay thanh niên nho bào. Ra ngựa lập tức không quất xuống, đó chính là thiếu bạch bào nhỏ tuổi hơn. Thanh âm của hắn tự như tiếng suối reo, nghe cực kỳ êm tai. Thanh niên nha bào liếc nhìn thiếu niên bạch bào, miệng khẩy nhếch, rồi hừ một tiếng, ném roi ngựa xuống. Đà tạ thất thiếu gia. Người đánh xe ngựa cuồng quyết dập đầu vì thiếu niên bạch bào. Đứng lên đi, chỗ bạc này người cầm lấy, bồi thường những người và cửa hàng bị xe ngựa phá hư. Việc này xử lý tốt, ta sẽ giảm nhẹ tội cho người. Thanh niên bạch bào lấy ra một cái túi đưa cho người đánh xe. Dạ dạ. Người thanh niên, người đánh xe liên tục gật đầu, nhận lấy túi bạc, rồi đi về phía những người bị xe ngựa làm bị thương. May mắn có vị huynh đài này chế ngự thanh phong mã. Hai người huynh đệ ta bị thương là chuyện nhỏ thôi. Nếu như là đả thương những người khác, thì muôn lần chết cũng không chuộc được tội rồi. Người thanh niên bạch bào quay người nhìn về phía Liễu Thạch, mỉm cười thi lễ. Thanh niên nhỏ bào thấy như vậy, cũng liếc nhìn Liễu Thạch, thấy khuôn mặt bình thường, làn da ngăm đen, một thân áo bào xanh đơn sơ, lộ ra vẻ bất hàn, lộ ra vẻ bần hàn, thần tình lập tức tỏ ra vài phần khinh miệt, có vẻ như miệng cưỡng chắp tay. Ánh mắt Liễu Thạch đờ đẫn, chẳng đáp lấy một lời. Thành niên nha bào chưa bao giờ bị người ta bỏ qua như vậy, bộ mặt lộ ra vẻ tức giận muốn phát tác, nhưng đã bị thiếu niên bạch bào giơ tay ngăn. Thiếu niên tỉ mỉ dò xét Liễu Thạch vài lần, chú ý tới ánh mắt khác thường kia, nội tâm khẽ động. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, Liễu Nhạc Nhi trong lòng bỗng có chút bất an, kéo kéo Liễu Thạch rồi thấp giọng nói. Thạch đầu ca ca, chúng ta đi thôi. Thiếu niên bạch bào lúc này mới chú ý tới Liễu Nhạc Nhi, thấy khuôn mặt của nàng xinh xắn dễ thương tự như búp bê. Ánh mắt hắn lập tức sáng ngời, vội vàng rào bước rồi ngăn lại nói. Như vậy, xin dừng bước. À, có chuyện gì? Liễu Nhạc Nhi dừng bước, nhíu mày. Ta tên là Dư Thất, vừa rồi xe ngựa của ta không khống chế được, thiếu chút nữa thì đụng bị thương như vậy. Tại hạ cảm thấy thật là có lỗi. Thiếu niên bạch bào, vẻ mặt tươi cười nói. Chúng ta không có việc gì, người tránh ra đi. Liễu Nhạc Nhi xị mặt xuống nói. Chuyện ngày hôm nay, may mà có vị huynh bạc đài này viện thủ cho. Nếu không được báo đáp, thì trong lòng tại hạ thật khó có thể bình an. Nơi này cách Dư phủ cũng không xa, có thể nào mời nhị vị đến chỗ ta làm khách để tại hạ tận tình địa chủ hữu nghị không? Dư Thất chậm rãi nói. Không cần đâu, việc vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi, huynh muội chúng ta còn có chuyện trong người. Liễu Nhạc Nhi không chút do dự lắc đầu, định kéo Liễu Thạch lách qua người trước mặt. Chậm đã, cái gọi là chuyện quan trọng chẳng lẽ là vì lệnh huynh muốn cầu y sư? Dư Thất thân hình nhoáng một cái đã chắn ngay trước mặt hai người, liếc nhìn thanh niên cao lớn rồi cất tiếng hỏi. Ngươi làm sao ngươi biết chuyện này? Nhạc Nhi là càng hoảng sợ hơn, bất giác lộ ra vẻ giật mình. Ta trời sinh có mùi rất linh mẫn, trên người các vị mang một ít mùi thảo dược, có lẽ là mới từ phụ cận của Dạ Cúc trai đi ra. Vị huynh đài này tuy rằng thần lực kinh người, nhưng xem ra hẳn là thần tuệ có vấn đề. Vì vậy ta mới đoán như vậy, xem ra không sai. Dư Thất nhìn về phía Dạ Cúc trai cách đó không xa, nhoẻn miệng cười, hắn mặc dù là nam tử, nhưng nụ cười này cũng lộ ra vẻ vụ mị khác người. Dù cho Nhạc Nhi là một tiểu nữ nhi còn nhỏ tuổi hơn, nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ. Nhưng nàng lập tức theo bản năng quay đầu, nhìn Liễu Thạch bên cạnh. Thấy vẻ mặt của Thạch đầu ca ca vẫn không chút biểu tình, trong lòng mới hơi hơi buông lỏng. Lúc này thiếu niên bạch bào đã thu lại nụ cười kinh diễm rồi tiếp tục nói. Tiểu muội muội, Dư gia chúng ta tại Minh Viện Thành này cũng có chút thế lực, nhận biết không ít danh y. Nếu muốn cầu y sư, có lẽ là ta sẽ giúp được. Không sai, chúng ta đến Minh Viện Thành chính là muốn cầu y sư. Nhưng bệnh của ca ca thì không phải là đại phu bình thường có thể chữa trị được. Liễu Nhạc Nhi lắc lắc đầu. Như vậy xem ra, bệnh tình của lệnh huynh cũng không bình thường. Bất quá không có quan hệ. Dư gia chúng ta có một vị tiên sư khách khanh, y thuật rất tốt. Không phải là đại phu thế tục bình thường có thể so sánh. Không bằng mời hắn nhìn xem bệnh tình của lệnh huynh. Tiểu muội muội thấy có được không? Dư Thất đầu tiên là khẽ nhíu mày. Nhưng sau khi liếc nhìn Liễu Thạch và Nhạc Nhi, thì lại lần nữa vỗ tay cười cười. Tiên sư! Đôi mắt của Liễu Nhạc Nhi sáng lên có vài phần chần chừ. Lệnh huynh muội ngàn vạn lần không nên từ chối, để tài hạ góp sức mòn mới được. Không phải là ta khoe khoang, toàn bộ Minh Viện Thành này tuy rằng còn có tiên sư khác, nhưng nếu luận đạo y đạo cao minh thì vị tiên sư trong Dư phụ đều nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Hai mắt của Dư Thất khẽ chuyển, lại ngạo nghễ nói. Được rồi, hai người chúng ta có thể đi biết ngươi. Tiên sư này không thể trị hết bệnh cho huynh trưởng ta, thì chúng ta cũng sẽ lập tức rời đi. Liễu Nhạc Nhi rốt cuộc bị câu nói cuối cùng của thiếu niên bạch bào đả động, miệng cưỡng lên tiếng đáp ứng. À, điều này là tất nhiên, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo danh tính của nhị vậy. Dư Thất thấy Liễu Nhạc Nhi đồng ý thì rất vui mừng, lập tức đuổi theo hỏi thêm một câu. Liễu Nhạc Nhi dò dự một chút, cuối cùng cũng báo ra danh tính của mình và Liễu Thạch. Nguyên lai là Nhạc Nhi muội muội cùng Liễu Thạch huynh. Dư Thất liên tục gật đầu. Thất đệ, hai người này không rõ lai lịch, người sao có thể tùy tiện đưa về nhà, còn muốn mời Trần Nhân xem bệnh cho hắn chứ? Thanh niên nhà bạo bị gạt ra hồi lâu kia, sắc mặt khó coi, lúc này nhìn không được mở miệng chen vào. À không sao, việc này ta tất có chừng mực, dì ca không cần lo. Dư Thất khoát tay áo thản nhiên đáp. Thanh niên nha bào từ hồ có chút sợ hãi đối với vị đệ đệ Dư Thất này, bờ môi mấp máy vài cái còn như muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Lúc này mấy người ăn mặc sáng sủa, Hồng dắt đào kiếm chính là hộ vệ của đường phố, vội vàng chạy tới. Những người xung quanh thấy như vậy liền tản đi, từ hồ rất sợ hãi những người này. Mấy tên hộ vệ cũng không để ý đến mọi người xung quanh, hấp tấp tiến lên khom người thi lễ đối với hai người Dư Thất. Thất thiếu gia, nhị thiếu gia, chúng ta tới trễ rồi, xin hai vị thiếu gia trách tội. Chúng ta không có việc gì, không cần sợ hãi như vậy. Mấy người các người trước mang xe người trở về, chuyện này không được phô trương ra. Dư Thất thản nhiên nói. Dạ vâng. Mấy tên hộ vệ không núm, lập tức ba chân bốn cẳng, dắt theo quái mã màu xanh vội vàng ly khai. Vậy vậy, xin mời đi theo ta. Thiếu niên bạch bào xử lý xong những chuyện này, quay người cười đối với hai người Liễu Nhạc Nhi, sau đó đi phía trước dẫn đường. Liễu Nhạc Nhi lại liếc nhìn Liễu Thạch, nắm thật chặt cánh tay của hắn, đi theo đằng sau Dư Thất. Thanh niên nhỏ bảo kia thêm mấy người đi xa, sắc mặt càng tỏ ra khó coi, đứng nguyên tại chỗ một hồi rồi mới dậm chân hừ lạnh một tiếng, cất bước đi theo. À, có chút ý tứ. Đằng này chính là người mà vị tể tướng Phong Quốc kia nói có được tư chất tu luyện không tệ, chuẩn bị dốc sức đưa vào Lạnh Diệm Tông. Cách đó không xa, trong một góc rẽ tầm thường, bỗng nhiên xuất hiện hai người. Phía trước là một gã thanh niên mặc áo đen, hai mắt hẹp dài, nhìn về hướng đám người Dư Thất rời đi, biện cất giọng nói, vẻ mặt tràn đầy một loại tà khí không diễn tả được. Sư đệ, cẩn thận một chút. Nghe nói Dư Phụ cũng có tán tu tòa trấn, hơn nữa cũng không phải là chỉ một người đâu, không thể nào quá mức khinh thường. Một gã nam tử áo xám gầy như que củi, bên hông dắt mấy cái túi da căng phồng, ngồi sau thanh niên áo đen cũng nhìn về phía bóng lưng đám người Dư Phụ rồi chậm rãi nói. Phạm sư huynh, ta biết rõ nên làm như thế nào, nhưng chuyến đi Dư Phụ lần này là nhiệm vụ thí luyện đầu tiên của chúng ta. Ngươi chỉ là người được phái tới phụ trợ ta thôi. Không có nguyên nhân đặc thù thì không cần xuất thủ. Ta sẽ xử lý tốt hết thảy mọi việc. Thanh niên mặc áo đen nghe như vậy lại không cho là đúng đáp. Nam tử áo xám nghe vậy thì cười khổ một tiếng cũng không nói gì thêm. Hắn hiểu rõ bản tính của vị sư đệ này. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng ở trong tông là có trưởng lão gia tộc làm chỗ dựa, luôn luôn không đem sư huynh đệ đồng lứa đặt vào trong mắt. Khi đang nói chuyện, thân hình hai người bỗng trở nên mơ hồ, rồi biến mất ngay tại chỗ. Kết thúc phần 1 của bộ truyện Phạm Nhân Chi Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.